Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, quy củ ngươi định. Anh hùng ngươi chọn, có chuyện này, Hầu Đình có chút kinh ngạc nhìn về phía Lý Mục. Có, Lý Mục thành thành thật thật gật đầu. Được, a, vậy liền đánh đi, liền hiện tại, vừa vặn ta cũng tại. Hầu Đình đối với cái này không có chút nào dị nghị. Trước đó nhìn thấy Lý Mục ID lúc hắn liền cảm giác có chút quen thuộc. Lặp đi lặp lại thẩm tra đối chiếu về sau. Đợi Đình mới phát hiện, lần này treo máy sự kiện cũng là bởi vì Tiểu Bắc cùng Amazing đường dưới tại đối tuyến kỳ bị Lý Mục cùng Uông Di nghiền ép. Chính xác tới nói, không phải nghiền ép, là đồ sát. Hầu Đình tại xem video lúc đổi vị suy tư một chút. Nếu như mình là cái này Leona hoặc là Dinh một người trong đó. T. Hắn cảm giác có chút ngạt thở. Cho nên đối với cái này cái gọi là solo. Đợi Đình không có chút nào lo lắng. Đi, đem màn hình lớn nối liền. Đều tới xem một chút. Hầu Đình đối một cái nhân viên công tác phân phó nói. Người kia đi làm. Mặt khác, ta muốn nói một chút lần này sâu lâu. Lý Mục đã nói, hắn thua sẽ rời khỏi câu lạc bộ. Như vậy hai người các ngươi, có phải hay không cũng nên bày tỏ một chút. Xử lý sự việc công bằng, là Hầu Đình chuẩn tắc. Huống chi tiền đặt cược này rõ ràng đối Lý Mục không công bằng. Hắn có lẽ sẽ không để ý một cái tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng Hầu Đình lại tại hồ mặt của mình. Hắn mở miệng khâm định ra sân nhân tuyển. Nếu bị thua chẳng phải là đánh mặt của hắn. Amazing cùng Tiểu Bắc liếc nhau, há to miệng, lại có vẻ rất là chần chờ. Như vậy đi, thắng, mỗi người 1 vạn tiền thưởng. Thua, mình xéo đi, không có vấn đề à. Hầu Đình căn bản không cho hai người cơ hội phản bác. Hắn là lão bản, lời hắn nói tại OMG cái này trong câu lạc bộ liền là quyền uy tuyệt đối. Đương nhiên, hắn lời này chủ yếu là nhằm vào không có gì ngoài Uzi bên ngoài 3 người nói. Nhất là Lý Mục, hắn là xem trọng Lý Mục không sai. Nhưng nếu là Lý Mục để hắn mất mặt, hắn tuyệt sẽ không nương tay. Không có vấn đề, Lý Mục cùng Uzi khẽ gật đầu. Chúng ta cũng đồng ý. Tiểu Bắc cùng Amazing khẽ cắn môi, nhào nhào đáp ứng, thua người không thua trận, mà lại hai người bọn họ không nói có tự tin 100%. 70-80% vẫn phải có. Được, vậy bắt đầu đi, quy củ cũng đơn giản. 1 máu 1 tháp 100 đao. Hầu Đình đặt mông ngồi xuống, bắt chéo 2 chân, ánh mắt đã rơi vào trên màn hình lớn. Song phương đăng nhập riêng phần mình hàn phục tài khoản, sáng tạo tự định nghĩa gian phòng về sau, nhau nhau tiến vào, Uzi cùng Lý Mục lựa chọn màu đỏ phương, Tiểu Bắc cùng Amazing lựa chọn màu lam phương. Bất quá tại gian phòng giao diện lúc, Tiểu Bắc cùng Amazing lại đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Đối diện hai cái này ID, làm sao quen thuộc như vậy a? Có thể bắt đầu. Phụ trách các nhân viên công tác nói, chờ, đợi lát nữa, Amazing một cái giật mình, thanh âm cao hơn 80 điểm bối, hắn có chút kịch liệt thở hào hền, đồng thời nhìn về phía Lý Mục trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Nói đùa cái gì, cái này tại chiều hôm qua đánh nổ hắn nhóm, đạo đưa bọn họ treo máy phụ trợ, là Lý Yêu, cái kia bát. Tiểu Bắc cũng lấy lại tinh thần đến, hồi tưởng lại hôm qua dưới trời chiều cái kia bát nằm giống như phong cầu xin trao. Chỗ mang cho hắn khiếp hãi, lộc cộp, Tiểu Bắc hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái, cảm giác có chút khô khốc, nghĩ uống nước, ngươi thì thế nào? Hầu Đình hơi không kiên nhẫn mà hỏi, lão bản, ta cảm thấy sâu lâu không công bằng. Tiểu Bắc hắn không này đối với tuyến lấy xưng ADC. Ngài cũng biết, có chút anh hùng đối tuyến lợi hại, đoàn chiến lại không nhất định lợi hại. Ngươi có đánh hay không? Hầu Đình đạm mạc một câu để Amazing hô hấp trì trệ. Các ngươi không phải nói, Lý Mục là dự bị mít vị sao? Còn có ngươi, đã ngươi cảm thấy Tiểu Bắc cùng Amazing tổ hợp phải lớn tại Uzi tăng thêm nhất danh chúng ta OMG. Còn lại phụ trợ thành viên, cần gì phải lo lắng Lý Mục ra sân đâu. Hầu Đình chắc lần này tướng quân trực tiếp đem Hạ Mộc cùng Tiểu Bắc hai người tổ đem chết rồi. Nói là bọn hắn nói, hiện tại Hầu Đình chẳng qua là đang trần thuật một sự thật. Nói cho cùng, vẫn là bọn hắn mang lên tảng đá đập chân của mình. Như vậy đi, nếu như các ngươi cảm thấy không công bằng, cũng được, quy củ, các ngươi đến định, Lý Mục cùng Uzi trao đổi một ánh mắt. Trên thực tế Lý Mục đã sớm ngờ tới có khả năng phát sinh loại tình huống này. Bất quá không quan hệ, thân vì một cái nhân từ, hiền lành chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, điểm ấy tha thứ vẫn phải có. Hạnh phúc tới quá nhanh, để Amazing cùng Tiểu Bắc mặt lộ vẻ kinh hỉ. Thật, thật, Hầu Đình vỗ trán một cái. Hắn cảm giác Lý Mục đây là tại tìm đường chết, con đường bên trên dần dần từng bước đi đến. Thật sự coi chính mình anh hùng ao rất thâm hậu. Tốt a, nhìn qua Lý Mục chiến tích Hầu Đình phát hiện, Lý Mục anh hùng ao hoàn toàn chính xác rất thâm hậu. Nhưng là, quy củ ngươi hiểu, Lý Mục tha có thâm ý bổ sung một câu. Không muốn mặt tóm lại muốn nằm giữ tại một cái nào đó, đổ. Amazing cùng Tiểu Bắc tin thấp giọng, xì xào bàn tán, lưu cho bọn hắn biểu diễn thời gian không nhiều lắm. S cố định nào đó anh hùng, phụ trợ tùy ý, thế nào? Một lát sau, Amazing hỏi dò, có thể, vậy là tốt rồi, có thể nhìn thấy, Tiểu Bắc hai người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, mà Amazing đáy mắt càng là toát ra một vòng âm mưu được như ý hương vị. Như vậy IDC anh hùng cố định vì Draven đi. Lời này vừa nói ra, không riêng gì Hầu Đình chừng ánh mắt lên, liền liên chiến trong đội tất cả đội viên đều trong lòng mắng to một tiếng không muốn mặt. Ai cũng biết Uzi sở trường trước mắt phiên bản hết thảy ADC, ngoại trừ Draven. Lý Mục ngẩn người, hắn ngược lại là đem chuyện này đem quên đi. Uzi mặt không đổi sắc, hắn Draven chơi là không được, nhưng muốn nói đánh cái kim cương phân đoạn vẫn có thể dùng một chút. Tại Draven anh hùng độ thuần thục bên trên, Tiểu Bắc có lẽ muốn cao một chút, nhưng tuyệt đối cao không đi nơi nào. Đồng dạng là một cái bình bất mãn, nửa bình tử lắc cái chủng loại kia. S thế yếu, phụ trợ đến đụng nha, bao lớn chút chuyện, được, Uzi thản nhiên nói. Bất quá quy củ này, ta cũng muốn đổi một chút, một máu một tháp một người đầu coi như xong, dựa theo thoái thác căn cứ cũng được a. Đường dưới một con đường, không phải đến dã khu, không thể đi còn lại đường ăn binh, có thể, Lý Mục bổ sung, đã các ngươi tìm đường chết, kia liền không có thể để các ngươi qua quá dễ chịu a. Tốt, quy củ chính thức đã định. Song phương tiến vào tuyển người giao diện. Huynh đệ, ta cái này Draven chẳng ra sao cả. Ngươi biết, Uzi trước đó đánh dự phòng châm, thu đầu người là được rồi. Lý Mục không thèm để ý chút nào quyết định một cái anh hùng. Cai ngục xiềng xích, Thres, đi, Uzi vui lên, muốn nói gánh nặng trong lòng. Hắn vẫn là có một chút. Dù sao trận này sâu lâu liên quan đến lấy Lý Mục đi ở. Bất quá gặp Lý Mục tâm thái thế mà tốt như vậy, Uzi cũng dần dần bình tĩnh lại. Loạn suy nghĩ gì? Làm, liền xong việc. Ta không hoảng hốt, không có chút nào hoảng. Lý Mục tìm cây tăm nhét vào miệng bên trong ngậm. Một bên khác ở Amazing thì là tuyển dụng ra mình am hiểu nhất Alistar. Nếu như nói cái nào phụ trợ tối khắc chế Draven, như vậy không hề nghi ngờ, chính là Alistar. Draven phiền nhất cũng chính là loại này có thể đem người kích bay lên anh hùng. Mà lại mấu chốt một điểm là, Alistar chỉ muốn đến cấp 2, có được WQ nhị liên về sau. Đối mặt bát, không giả.